Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, rốt cuộc là ai tự biên tự diễn? Nữ oa thánh nhân, bình tĩnh đừng nóng, đợi ta hỏi dò một, hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ tính tình trở lại. Không hề nghĩ rằng, nữ oa giận tím mặt, bình tĩnh đừng nóng. Ta muốn là không ra tay nữa. Lục Áp đã bị ngươi cái này xiển giáo phó giáo chủ đánh chết. Để ta bình tĩnh đừng nóng. Đổi lại là này Nhiên Đăng đạo nhân bị đánh chết thử xem. Nữ oa vẫn tin chắc chính mình chỗ đã thấy. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn chính là cái kia thái độ. Để nữ oa phi thường khó chịu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy nữ oa dáng dấp như thế. Trong lòng cũng rất là lo lắng. Nếu như không cho nữ oa một giữa lúc lời giải thích. Đến thời điểm giao chiến chính là bọn họ hai cái thánh nhân. Liền vội vàng hỏi Nhiên Đăng đạo nhân. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi phải lớn hơn đánh võ. Nhiên Đăng đạo nhân vẫn là một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ. Trở lại, điều quân trở về tôn. Ta xin nghe sư tôn dặn dò. Phía trước tìm Lục Áp đạo quân. Kết quả ở giữa đường tao ngộ Lục Áp đạo quân triển khai pháp bảo nhốt lại. Ta vốn tưởng rằng là hiểu lầm. Kết quả này Lục Áp đạo quân không chỉ có lại nhiều lần nhục nhã cho ta. Lại vẫn muốn lấy tính mạng của ta. Cũng may này làm mệt mỏi pháp bảo giống như vậy. Đồ đệ lúc này mới đắc ý thoát thân. Trong lúc này, Lục Áp đạo quân vận dụng phi đao trảm tiên ám sát cho ta. Bị ta bắt, này phi đao trảm tiên. Chính là tốt nhất bằng chứng. Nhiên Đăng đạo nhân nói qua. Lấy ra Lục Áp đạo quân mới có phi đao trảm tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy. Sắc mặt có điều thu lại. Cứ như vậy. Cũng không phải đốt đèn lỗi. Mà là Lục Áp đạo nhân có lỗi trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn mở miệng hỏi ngược lại này phi đao trảm tiên có phải là Lục Áp đạo quân. Kết quả là nghe được Lục Áp đạo quân tiếng giống giận dữ. Người trung tiện, đánh giám, đường đường xiển giáo phó giáo chủ, chuẩn thánh đại năng, dĩ nhiên cũng có thể lập ra như vậy làm ẩu lời nói dối. Này phi đao trảm tiên, rõ ràng là ngươi từ trong tay của ta cướp đoạt, còn ý đồ dùng hư vô hạp đem ta thu đi rồi. Này phi đao trảm tiên ở trong tay ngươi, chính là ngươi lúc trước tập kích cho ta to lớn nhất chứng minh. Còn ngươi nữa xiển giáo độc hữu. Hư vô hạp, cũng là một bằng chứng. Tốt, bây giờ nhìn đến sự tình bại lộ. Trả đũa đúng không? Lục Áp đạo quân trong mắt sắp phun ra lửa. Nữ oa thánh nhân đứng ở một bên. Ánh mắt lạnh lẽo, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngây ngẩn cả người. Tiếp theo nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân vội vàng mở miệng nói rằng. Sư tôn. Ta theo như lời nói không hề có một chữ là giả. Sư tôn ngàn vạn phải tin ta. Nếu hắn nói chứng cứ. Vậy ta điều này cũng có chứng cứ. Nhiên Đăng đạo nhân nói qua. Lấy ra tổn hại diễn sinh bồ đoàn. Sư tôn. Chính là ta bị vật ấy nhốt lại. Khởi điểm ta còn nghi hoặc cái này pháp bảo sao như vậy nhìn quen. Mát. Bây giờ nhìn đến nữ oa thánh nhân rốt cục nhớ lại. Đây chính là nữ oa thánh nhân diễn sinh bồ đoàn. Này Lục Áp đạo quân chính là dùng này diễn sinh. Bồ đoàn đem đồ đệ nhốt lại. Diễn sinh bồ đoàn cũng là chỉ có nữ oa thánh nhân độc nhất. Hiện tại các ngươi lại có cái gì tốt nói? Nhiên Đăng đạo nhân lấy ra diễn sinh bồ đoàn. Nhìn thẳng nữ oa cùng Lục Áp đạo quân. Lục Áp đạo quân thấy thế. Trong lòng tức giận. Chính mình khi nào vận dụng quá diễn sinh bồ đoàn. Đây quả thực là Nhiên Đăng đạo nhân tự biên tự diễn cớ. Đúng là nữ oa thánh nhân nhìn thấy diễn sinh bồ đoàn. Trong lúc nhất thời trầm mặc, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy nữ oa dị dạng sau khi. Trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Dù sao này diễn sinh bồ đoàn, cùng hư vô hạp như thế, đều là mỗi người bọn họ đặc hữu pháp bảo. Hồng hoang ở trong, lại không cái thứ hai. Nữ oa thánh nhân. Này diễn sinh bồ đoàn là ngươi pháp bảo chứ? Lần này giờ đến phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi ngược lại. Là, cũng không phải, nữ oa trả lời. để Nguyên Thủy Thiên Tôn trao mày. Nữ Oa Thánh Nhân, ngươi đây là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi tiếp. Ta này Diễn Sinh Bồ Đoàn đã sớm không biết tung tích. Cho nên nói, này Diễn Sinh Bồ Đoàn là cũng có khả năng không phải. Nữ Oa cau mày nói rằng, lần này, đến phiên Nguyên Thủy Thiên Tôn khó chịu, tìm cớ, đều có thể như vậy nát bét. Nữ Oa Thánh Nhân, trước ngươi không phải nói bằng chứng như núi, để ta đưa ra lời giải thích sao? Hiện tại ở chứng cứ trước mặt, tại sao lại ấp a ấp úng rồi hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục ép hỏi. Nữ Oa nghe vậy, dĩ nhiên không có phản bác, ngược lại là có sững sờ. Có thể thấy được này Diễn Sinh Bồ Đoàn, đối với nữ Oa tới nói, có không thể cho ai biết ẩn tình, đúng là Lục Áp đạo quân thấy thế, tiếp tục quát, các ngươi đây là đang vu oan giá họa, ta chưa bao giờ đánh lén quá Nhiên Đăng đạo nhân, càng không có sử dụng Diễn Sinh Bồ Đoàn vây quá hắn. Các ngươi bớt ở chỗ này một sướng một họa. Đốt Đèn nghe vậy, nhất thời không phục nói, ngươi không có đánh lén, này Phi Đao Trảm Tiên sao ở chỗ này của ta? Lục Áp đạo quân trở lại, làm sao đến trong tay ngươi? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, vẫn còn có mặt hỏi ta? Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào tử cục ở trong, hai bên đều có cường lực căn cứ chính xác theo, nghe tới, cũng đều sát có việc. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói rằng, Lục Áp đạo quân, ngươi đúng là khả năng không có sử dụng Diễn Sinh Bồ Đoàn. Nếu như nữ Oa Thánh Nhân nhúng tay đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Nguyên Thủy ngươi trung tiện, đánh giám, ta làm sao sẽ tiết vu đối với một tên tiểu bối, làm cấp độ kia đánh lén việc, nữ Oa cả giận nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy nữ Oa Thánh Nhân thất thố, nhất thời nở nụ cười, ta xem là các ngươi ở tự biên tự diễn, trả đũa chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tức giận đến Lục Áp đạo quân lần thứ hai thôi thúc bí pháp, chuẩn bị lần thứ hai cực kỳ khác tay, kết quả đã lực kiệt hắn, căn bản là không nhúc nhích được. Đúng là nữ Oa Thánh Nhân, đột nhiên nhìn Lục Áp đạo quân, chậm rãi mở miệng nói, Lục Áp, việc này nghe tới không bình thường, ngươi vẫn là đem trước tao ngộ từng cái nói ra, ta tới xem một chút rốt cuộc là nơi nào xảy ra sự cố. Lục Áp đạo quân vừa nghe, không bình thường, nhiều chứng cớ như vậy đặt tại trước mặt, nơi nào sẽ không bình thường? Thánh Nhân, này còn có cái gì dễ bàn? Chính là này xiển giáo muốn buộc ta vào hắn xiển giáo. Chuyện bây giờ bại lộ, liền tới vu oan giá họa. Ta, chấm ngoặc kép, Lục Áp đạo quân lời còn chưa dứt, đã bị nữ Oa đánh gãy. Câm miệng, cho ngươi nói ngươi liền nói. Nữ Oa quát, vốn là nữ Oa cũng là như Lục Áp như vậy cho rằng. Nhưng Diễn Sinh Bồ Đoàn xuất hiện, để nữ Oa không thể không nhìn thẳng vào. Dù sao ở nữ Oa xem ra, Diễn Sinh Bồ Đoàn không thể nào biết lần thứ hai xuất hiện. Ở nàng cùng xiển giáo trong lúc đó, nhất định còn có người trong bóng tối thao túng. Lục Áp đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trước tao ngộ nói hết mọi chuyện. Nhiên Đăng đạo nhân đã ở Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu bên dưới, đem bị tập kích chuyện tình êm tai nói. Hai vị thánh nhân vừa nghe hạ xuống, nhất thời cảm thấy hai chuyện nối liền thời gian, cùng xung đột rất thông thuận. Nhưng có một điểm, để nữ Oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều chú ý tới, đó chính là Lục Áp đạo quân kể ra ở trong phía trước khiêu khích cho hắn người kia mạnh mẽ trận pháp. Nữ Oa trước ở nữ Oa cung ở trong, nhìn thấy Thương Vương từng dùng tới giống nhau như đúc trận pháp, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là ở Tuyệt Long lĩnh trước, cũng nhìn thấy Thương Vương từng dùng tới giống nhau như đúc trận pháp. Chẳng lẽ nói, Lục Áp đạo quân cùng Nhiên Đăng đạo nhân, thậm chí bọn họ, đều bị người cho tính kế. Hơn nữa người này, vẫn là Thương Vương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.